Bất hủ kiếm thần, chương 1160, một trưởng lập uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chuyện xưa dụng ý không cần nói cũng biết. Đừng nói là Vu Bá loại này sống mấy vạn năm thiên thần. Chính là Phong Tử Hiên cũng ở đây trước tiên nghe hiểu. Lâm Dịch chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phong Vũ Đồng cùng Đinh Bằng dĩ nhiên là sắc mặt xấu xí. Nhưng Phong Tử Hiên cũng rất không thích cái này cố sự. Rồi khanh khách cười không ngừng. Đinh Bằng trên mặt từng đợt nóng lên. Cái này không chỉ là hắn cùng với Lâm Dịch trả lời tranh phong lên thất bại. Càng tại tiểu bối cùng giai nhân trước mặt đã đánh mất bộ mặt. Cái này để cho hắn không thể tiếp thu. Lúc này, Đinh Bằng sắc mặt âm trầm. Trong ánh mắt hung quang lưu lộ. Gặp Lâm Dịch vẫn là một bộ ngửa đầu nhìn trời du nhiên thần thái. Không khỏi ác theo tâm khởi. Hét lớn một tiếng, nhân giới tới nông thôn thất phu. Cũng dám nói ẩu nói tả. Ngươi cũng xứng giáo huấn ta. Chấm, hô, gió mát phất qua. Đinh Bằng thân hình đã dung nhập trong gió. Đại đạo lực ngang dọc. Phong Vũ bộ cấm thuật. Đinh Bằng thân là cửu lê tộc người. Lại chiếm được phong tộc truyền thừa vạn cổ bí thuật. Có thể thấy được ngoài tại phong tộc địa vị. Sợ rằng không chỉ là Phong Tử Hiên lão sư đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Dịch linh giác có bao nhiêu kinh khủng. Tại Đinh Bằng phóng xuất ra cấm thuật trong nháy mắt. Lâm Dịch liền đã nhận ra trong đó một tia sơ hở. Đồng nhất loại cấm thuật. Đinh Bằng thi triển ra. Rõ ràng không có gió vũ đồng lợi hại. Tuy rằng nhìn như cũng là vô tung vô ảnh. Vô tích có thể tìm ra. Nhưng không giấu giếm được Lâm Dịch linh giác. Trong này, sợ rằng cùng huyết mạch cùng thể chất có trọng đại liên quan. Đinh Bằng dù sao cũng là cửu lê tộc người. Mà Phong Vũ Đồng vẫn là thanh đế nhất mạch đích truyền huyết mạch. Lâm Dịch thần sắc bất biến. Thậm chí tư thế cũng không có nhúc nhích qua. Nhìn cũng không nhìn Đinh Bằng liếc mắt. Chỉ là có hơi ngửa đầu. Đang nhìn bầu trời. Lâm Dịch dù sao cũng là phụ thân muốn đích thân tiếp kiến người. Phong Vũ Đồng bản muốn ra tay ngăn cản. Nhưng thấy đến Lâm Dịch cái này bức cuồng vọng tự đại thần sắc. Nàng liền giận không chỗ phát tiết. Trong lòng thầm nghĩ. Người này mới lên thiên giới. Không coi ai ra gì. Coi thiên hạ chư thần tại không có gì. Chắc chắn tại nhân giới cũng không có bị thất bại. Để cho hắn chịu chút vị đắng cũng tốt. Đinh Bằng thân hình gần như đã biến mất. Theo gió phiêu động. Nhìn thấy Lâm Dịch dáng dấp. Lửa giận trong lòng càng tăng lên. Thầm nghĩ một tiếng. Tiểu tử. Hôm nay để ngươi kiến thức một phen ta tướng bảng trong người thủ đoạn. Cửu lê tộc người lấy lực lượng cương mãnh hung hãn tăng trưởng. Đây là Đinh Bằng tự tin. Cửu lê tộc thủ lĩnh là thiên giới hung danh hiền hách Si Vưu. Liên quan tới Si Vưu việc, tại nhân giới ghi chép cực nhỏ. Lâm Dịch hay là từ thần côn trong miệng biết được một chút bí ẩn tin đồn. Si Vưu dũng mãnh hiếu chiến, lực lớn vô cùng, đồng đầu thiết ngạch, lì lợm, 8 cái cánh tay, 9 cái chân, cũng là năm đó thiên giới tuyệt thế thần vương một trong. Si Vưu chính mình bát đại bán thánh cấp binh khí. Theo thứ tự là cửu lê mâu, cửu lê qua, cửu lê kiếm, cửu lê lá chắn, cửu lê chùy, cửu lê đao, cửu lê phủ, cửu lê giản, tinh thần chi chủ tinh hồn kích. Lúc đầu linh cảm chính là nơi phát ra tại cửu lê mâu cùng cửu lê qua. Mâu qua kết hợp, tinh thần chi chủ chế tạo xuất lực sát thương mạnh hơn kích. Theo thần côn nói, năm đó ở thiên giới, Si Vưu toàn lực xuất thủ, bát đại bán thánh cấp binh khí vũ động ra, thần ma chư vương nào dám cận thân, mặc dù là cầm trong tay hiên viên kiếm hoàng đế cũng phải tránh đi phong mang. Không dám cùng chi cứng rắn va chạm, ngoài hung hãn dũng mãnh có thể thấy được đốm, tại thần ma đại chiến trong, Si Vưu xuất lĩnh cửu lê tộc người. Cũng lập được công lao hãn mã. Hoàng đế từng tôn xưng ngoài binh người. Cửu lê tộc hộ tộc thần thú. liền là hiệp vực Vạn Thú Sơn trong một đầu dị chủng. Tên là Chu Yếm, phàm là có chiến tranh bạo phát, Chu Yếm nhất định xảy ra đời. Thần ma chi chiến lúc đầu, chính là Chu Yếm cảnh báo. Trăm tộc mới có chuẩn bị, miễn đi một chút cũng không có số sinh linh rơi xuống kết quả. Cho nên Sivu, cũng được gọi là thần chiến tranh. Tại nhân giới ghi chép trong, đối với Sivu chỉ có lác đác mấy lời. Khiển trách ngoài phạm dưới trọng tội. Thần ma chi chiến sau, coi thường tam giới thái bình, mưu toan phát động chiến tranh, muốn lấy năm cái đại đế mà thay thế, bị hoàng đế chém tại Trác Lộc. Sau lại Lâm Dịch biết được, Sivu cũng là bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong. Hơn nữa hoàng đế năm đó vẫn chưa lộ diện, Tế Xuất Hiên Viên Kiếm không phải là hoàng đế, mà là con hắn Bạch Đế Thiếu Hạo. Sivu đến tột cùng sống hay chết không người biết được. Nhưng theo thiên giới đại nạn sau, Sivu liền biến mất tại thiên giới, mà Cửu Lê tộc cũng bị đuổi giết chèn ép. Đông Phương Thiên Đình, Phong tộc mặc dù là trong đó đại tộc, nhưng là tụ tập cái khác tại thiên giới đại nạn trong bị chèn ép bách tộc trong người. Cửu Lê tộc chính là một cái trong số đó. Đinh Bằng dựa vào bản thân huyết mạch cao quý, lực lớn vô cùng, mượn nữa trợ phong vũ bộ cấm thuật, đi tới Lâm Dịch phía sau. Khí huyết bắn ra, một quyền đập hướng Lâm Dịch sau lưng. Một quyền này nếu là đập trúng, Lâm Dịch trái tim nổ tung, nhất định khí huyết suy bại, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài năng lực khỏi hẳn. Đinh Bằng đã xuất thủ, mà Lâm Dịch hồn nhiên chưa phát giác ra. Nhìn thấy một màn này, Phong Vũ Đồng lắc đầu, thầm nghĩ, người này bất quá là thân pháp cao minh một chút, thủ đoạn chung quy vẫn là yếu đi không ít. Mắt thấy Đinh Bằng quả đấm của gần trong gang tấc, Lâm Dịch đột nhiên động. Đông, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng lôi động đại cổ âm hưởng. Quỷ dị vô cùng, tinh thần chi tâm nhảy lên, bắn ra xuất mạnh mẽ khí huyết lực, bạo phát lực kinh người. Cùng lúc đó, Lâm Dịch không chút nào làm bộ, nhìn cũng không nhìn, hời hợt hướng phía sau quăng một chưởng, lại trùng hợp trước một bước cản lại Đinh Bằng quyền. Phanh, quyền chưởng va chạm, bộc phát ra nhất thanh muộn hưởng. Đinh Bằng thân hình liền hiển lộ ra, mặt kinh ngạc, chợt sắc mặt đại biến, xẹt qua một cái đỏ ửng, đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Thấy như vậy một màn, Vu Bá không ngạc nhiên chút nào, trong lòng thầm than một tiếng, cái này Lâm Dịch cận chiến lực, liền bất tử kim thân đều gánh không được, Đinh Bằng nơi này giờ chỉ có thể xem như là tự rước lấy nhục. Lâm Dịch, hoàn toàn chính là cái thứ hai tinh thần chi chủ, mà ngươi Đinh Bằng, cũng không phải cái thứ hai thần chiến tranh. T, Phong Vũ Đồng ngược hít một hơi lãnh khí. Tâm thần đại chấn, nàng thật là không ngờ rằng, sau cùng kết quả dĩ nhiên là như vậy. Tại Phong Vũ Đồng trong tâm, cho dù Lâm Dịch có thể khám phá Đinh Bằng hành vi, cùng giao thủ, cũng sẽ ở trước tiên bị thua. Dù sao Cửu Lê tộc thể chất tại thiên giới cũng cực kỳ có tiếng. Bằng không Đinh Bằng cũng không có khả năng xếp hạng tướng bảng thứ 16 vị. Nhưng cục diện trước mắt, lại cùng Phong Vũ Đồng suy nghĩ thiên kém vạn đừng. Lâm Dịch nhìn như tùy ý một trường, dĩ nhiên đem Đinh Bằng bước lui ba bước xa. A, ta biết rồi. Trầm ngâm chốc lát, Phong Vũ Đồng trong mắt sáng ngời, trong lòng nghĩ ngợi nói, nhất định là Đinh đại ca có điều khinh địch, chỉ dùng năm thành lực lượng mới đưa đến bại một chiêu. Phong Vũ Đồng cũng không biết Đinh Bằng là thật dùng toàn lực, mà Lâm Dịch chỉ dùng năm thành lực. Nếu là mới vừa Lâm Dịch bạo phát phiên thiên trưởng, một trưởng là có thể đem Đinh Bằng nghiền thành một đoàn thịt nát. Lâm Dịch có điều lưu thủ, thứ nhất là không muốn để cho song phương liên quan huyên náo quá cương. Hắn dù sao mới lên thiên giới, hơn nữa nghĩ muốn đi tìm Võ Vương hoặc là Thanh Đế hỏi thăm một việc. Thứ hai, cái này Đinh Bằng tuy có sai, nhưng không sai đến chết. Hơn nữa hắn trên danh nghĩa còn là Phong Tử Hiên lão sư. Thứ ba, Lâm Dịch cũng không muốn Vu Bá quá khó khăn làm. Vu Bá lõi đời lão luyện, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Dịch thâm ý, không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái. Lâm Dịch chỉ là ôn hòa cười cười. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này, Lâm Dịch liền đem Đinh Bằng đập chết. Vậy hắn rất công tôn Cổ Nguyệt cũng không có gì khác nhau. Một người chính mình lực lượng không thể sợ. Khi hắn không cách nào khống chế lực lượng của chính mình, đó mới là đáng sợ nhất sự tình. Nguyên thủy thiên ma như thế, thiên giới có vài người, có thể cũng là như vậy. Cách chương.